Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, đánh lén, không lọt chỗ nào gió, tra xét phạm vi cực lớn, chỉ cần gió không ngừng nghỉ, hầu như không có cực hạn, gió chia làm hai loại. Một là trầm luyện tiêu hao chân nguyên chế tạo ra gió, hai là trong thiên địa gió. Trầm luyện mượn thiên địa gió, hầu như không cần tiêu hao chân nguyên, tra xét khoảng cách nhưng có thể kéo dài tới rất xa. Nhưng mà, một trận mạnh gió cuốn vào núi rừng, bị núi rừng ngăn cản, gió thổi sẽ tùy theo yếu bớt cũng trở nên hỗn loạn. Cuối cùng hóa thành từng luồng khí lưu tản ra. Kỳ thực. Nếu như Thương Nhai Sơn trên không có cái kia chút dày đặc thương thiên đại thụ, đem gió đây yếu đi rất nhiều, không cần một ngày công lao, trầm luyện liền có thể đem chọn cái Thương Nhai Sơn tra xét một cái. Bỗng nhiên, trầm luyện thấy được Tống Ngộ Tác đám người. Ồ, bọn họ rút lui đã trở về. Trầm luyện kỳ quái dưới, gió đây đảo qua. Nháy mắt liền phát hiện Tống Ngộ Tác bên cạnh cô gái trẻ. Tống Ngộ Tác lãnh đạo đội lục soát là hắn tự mình chọn lựa. Không có nữ nhân này, trầm luyện chỉ hơi trầm ngâm, lập tức phản hồi nơi đóng quân, hạ lệnh toàn diện đề phòng. Làm sao vậy? Tại sao muốn toàn diện đề phòng? Khổng Hữu, Bộ Linh không đám người tụ lại đến rồi trầm luyện bên người. Trầm luyện ngóng về nơi xa xăm, nói, ta phát hiện Tống Ngộ Tác mang về một người xa lạ. Công Tôn chỉ nhíu mày nói, tự nguyên do bởi vì cái này. Lương Khải Trúc lườm một cái, tức giận nói, Hoang Sơn Giả Lĩnh, ở đâu ra người xa lạ, có thể là yêu quái biến. Đây mới là trầm trưởng lão hạ lệnh phòng bị nguyên nhân. Ngươi hơi hơi độc điểm đầu óc tốt bất hảo. Công Tôn chỉ nghĩ đến hạ, nhất thời không nói gì đối mặt. Chỉ chốc lát sau, Tống Ngộ Tác đám người xuất hiện ở tầm nhìn bên trong, cũng thẳng đến trầm luyện bên này mà tới. Trầm trưởng lão, chúng ta tìm tới Kim Nhân Ngọc. Tống Ngộ Tác lung lay tay, lớn tiếng reo lên, cái gì Kim Nhân Ngọc? Mọi người đều rất bất ngờ, thật sự là không thể không ngoài ý muốn. Tăng mạnh đề phòng, trầm luyện hít sâu một cái, hôi nhỏ một tiếng, lần này liền Công Tôn chỉ đều trở nên nghiêm túc, rơi vào xà quật Kim Nhân Ngọc, lại không có chết, còn hoàn hảo không chút tổn hại đã trở về, làm sao nghĩ cũng không bình thường. Giây lát sau, Tống Ngộ Tác đám người đi tới, Kim Nhân Ngọc có chút căng thẳng, nhìn xung quanh đi tới, trầm luyện ôn hòa cười lên, nhìn quần lụa mỏng nữ tử, ngươi chính là Kim Nhân Ngọc, là ta. Kim Nhân Ngọc đi lên trước, mặt hướng mọi người khom mình hành lễ, không nhịn được hỏi, gia nhân của ta tới sao? Không có, trầm luyện lắc đầu. Chúng ta là Nộ Côn Bang, bị gia gia ngươi ủy thác mà tới. Kim Nhân Ngọc trên mặt hơi có thất vọng, nói, ta muốn về nhà, các ngươi có thể mau chóng đưa ta về nhà sao? Trầm luyện cười nhạt nói, tự nhiên là có thể, bất quá ở trước đó, có thể không hỏi ngươi mấy vấn đề. Kim Nhân Ngọc hô hấp một trận, chậm rãi gật đầu nói, xin hỏi đi, ngươi là có hay không có thể bị xà yêu nắm lấy? Đúng thế, xà yêu bắt lại ngươi sau. Chuyện gì xảy ra? Ta lúc đó đã hôn mê. Lúc tỉnh lại, thân ở một chỗ trong động đá vôi. Phía sau liền vẫn bị nhốt ở đó. Kim Nhân Ngọc giản lược nói. Nhốt ở đó, ăn cái gì, uống gì? Trầm luyện có thể không dễ gạt gợm money. Kim Nhân Ngọc nhấp môi dưới, nói, bên trong động có đồ ăn cùng nước, là Kim Hoàn Xà Vương chuẩn bị cho ta. Vừa nghe lời ấy, Mọi người toàn bộ nhíu chặt đầu lông mày. Trầm Luyện mắt sáng lên, vẻ mặt vẫn như cũ bình tĩnh. Kim Hoàn Xà Vương tựa hồ không có tổn hại ngươi. Ta rất hiếu kỳ đây là vì cái gì? Kim Nhân Ngọc nhất thời nhăn nhó, muốn nói lại thôi. Bên trong động chuyện đã xảy ra, nàng thực sự xấu hổ mở miệng. Bị một cái yêu quái nhất kiến trung tình cũng tỉ mỉ chu đáo che chở, mỗi ngày đều bị một cái yêu quái mặt dày mày dạn cầu yêu. Kim Nhân Ngọc thực sự nói không xuất khẩu. Đúng lúc này, một tiếng hét lớn bỗng vang lên. Lăn ra đây. Chỉ thấy Trầm Luyện ống tay áo vung lên, Thực Thiên kiếm lóe lên mà ra, trực tiếp chém về phía Kim Nhân Ngọc. Sợ đến Kim Nhân Ngọc cả người căng thẳng, cứng ngay tại chỗ, tới nháy mắt, nhanh như thiểm điện Thực Thiên kiếm nhưng sát vai của nàng vai, rơi vào nàng cái bóng. Kim Nhân Ngọc ánh mắt hướng chèo dưới, ngạc nhiên phát hiện nàng cái bóng chính đang ngọ nguậy, từ mặt đất vây quanh lên, biến ảo thành một cái kim hoàn kính mắt vương xà, thế ngàn cân treo sợi tóc trốn ra. Vừa vặn tránh thoát Thực Thiên kiếm đâm xuyên. Rắn. Mọi người trợn mắt lên ngạc nhiên kinh ngạc thốt lên. Tông Ngộ Tác mấy người càng sợ hãi hơn run rẩy. Con rắn này nhưng là theo bọn họ một đường mà tới. Kim hoàn kính mắt vương xà rơi vào ba trượng có hơn, lắc mình biến hóa, lần thứ hai biến thành tuổi trẻ tuấn mỹ thư sinh, hơi nhếch khóe môi lên cười gằn. Ngươi, Kim Nhân Ngọc màu sắc đại biến, vừa nghĩ tới Kim Hoàn Xà Vương lại thời khắc theo nàng, cũng là không giết mà run, cả người không thoải mái, bị theo dõi điên cuồng dính chặt lấy. Trầm Luyện một kiếm đâm vào không khí sau, mũi kiếm lập tức nhất chuyển, gác ở Kim Nhân Ngọc trên cổ, quát lên, ngươi đầu phục yêu quái. Kim Nhân Ngọc hốt hoảng nói, ta không có, là hắn đối với ta dính chặt lấy, Trầm Luyện đầu lông mày vặn thành một cái mụn nhọt, ánh mắt ở thư sinh cùng Kim Nhân Ngọc trên người đi về. Trong lòng không khỏi bốc lên cái ly kỳ ý nghĩ, cái quỷ gì, đây là sói yêu dê, ba ba ba. Kim Hoàn Xà Vương vỗ tay ba hạ, nhìn Trầm Luyện cười nói, phái nàng đến tra xét Thương Nhai Sơn, chính là ngươi, đúng không? Trầm Luyện hất cằm lên, ngạo nghễ nói, là ta thì thế nào? Kim Hoàn Xà Vương tò mò đánh giá Trầm Luyện, ta rất muốn biết, ngươi rốt cuộc làm sao phát hiện được ta động phủ ở Thương Nhai Sơn. Ta từ trước đến giờ cẩn thận chặt chẽ, không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Mấy trăm năm qua từ xưa tới nay chưa từng có ai phát hiện đến sự tồn tại của ta. Càng đừng nói cha ra động phủ của ta ở nơi nào, Trầm Luyện cười khẩy nói. Trăm mật cuối cùng có một sơ. Ngươi phạm sai lầm kỳ thực phi thường ấu trĩ. Đáng tiếc ta sẽ không nói cho ngươi biết. Đương nhiên, ở ta giết chết trước ngươi, có lẽ sẽ lòng tốt để cho ngươi chết được rõ ràng. Kim Hoàn Xà Vương ngửa đầu cười to, như là nghe được một cái thiên đại cười nhạo, lãnh đạm nói, như vậy, nếu như ngươi chết trên tay ta, trước khi chết, ta sẽ cố gắng dằn vặt ngươi, mãi đến tận ngươi nói ra đáp án mới thôi. Trầm Luyện tâm thần đại run sợ, đột nhiên bay lên trời. Mọi người cẩn thận dưới chân. Hét lớn một tiếng sau, Trầm Luyện chính là trở tay một kiếm. Thực Thiên kiếm hướng về hắn cái bóng chém tới. Hầu như ở mũi kiếm rơi xuống nháy mắt, một đầu to lớn kim hoàn xà yêu từ trên mặt đất cái bóng bên trong chui ra, mở ra bồn máu miệng lớn thẳng tắp nhèo tới cắn. Gió tanh tạt vào mặt. Đâm này, Thực Thiên kiếm cấp tốc biến lớn, khoảng một trượng có thừa, mỏng như cánh ve, một kiếm chém ngang mà ra, to lớn xà yêu cầm trên ly thể bay ra, máu tươi rội, hầu như ở đồng thời. Tại chỗ mỗi người đều có một cái to lớn xà yêu từ bọn họ cái bóng bên trong sông tới. Dù cho có trầm luyện giống to nhắc nhở, rất nhiều người vẫn là đột nhiên không kịp chuẩn bị, bị to lớn xà yêu một chút cuốn lấy, nắm chặt, thậm chí bị cắn xé, kêu thảm liên tiếp. Lương Khải Trúc hai cái thủy tụ nhô lên, đẩy một cái mở, bảo vệ quanh thân, đem to lớn xà yêu chấn động mà mở, tiếp theo vung lên thủy tụ mạnh mẽ quật. Thủy tụ nhìn như mềm mại, kỳ thực cứng rắn như sắt, phịch một tiếng đem to lớn xà yêu quất bay đi ra ngoài. Bộ linh không khi nghe đến trầm luyện giống to nháy mắt, nghĩ cũng không nghĩ, tâm thần đại động, nhất thời ba con yêu binh con rối bỗng dưng xuất hiện, bảo hộ ở quanh thân ba cái phương vị, ba đem yêu binh vũ khí múa tung lên. Trong nhấp nháy liền đem sông tới xà yêu đánh chia năm xẻ bảy. Khổng Hữu nhưng là một hồi bị cuốn lấy. Bất quá gần như trong nháy mắt. Hắn lòng bàn tay ngân quang sán lạn phun ra. Xà yêu cả người sấm sét lăn lộn. Trong khoảnh khắc khắp cả người cháy đen bốc khói. Co quắp buông lỏng ra hắn. Biên Thiền Ngọc A kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nàng là mũi tên hình cổ sư, mà thân mang có nghe thường cổ, di động nhanh nhẹn, thế nhưng một khi gặp phải cận chiến, bị trói buộc ở, nàng kia chính là cơ bản mặc người chém giết, trầm luyện ở giết xa yêu sau, ánh mắt cấp tốc quét qua, cướp thân đi tới Biên Thiền Ngọc bên cạnh, một kiếm chém rơi, chặt đứt xa yêu, cứu ra Biên Thiền Ngọc. Tiếp theo đánh về phía Nguyên Ngạn bên kia, đem hắn cũng cứu lại, cứu ta, Công Tôn Chỉ ngã trên mặt đất, bị xà yêu gắt gao quấn quýt lấy, sắc mặt xanh tí mờ ni Lương Khải Trúc vọt tới, thủy tụ điên cuồng quật, liền người mang rắn đánh cho đầy đất lăn lộn, xà yêu nhưng là kéo chặt lấy Công Tôn Chỉ không phóng ra. Lúc này, một đầu con rối yêu binh vọt tới, một đao chém đứt xà yêu, lúc này mới cứu ra Công Tôn Chỉ. Ta bị rắn cắn, có độc a, Công Tôn Chỉ rít gào lên, cuống quýt nhảy ra mấy cái bình nhỏ tử, hướng về trong miệng phần phật đổ thuốc, nhanh cứu người, trầm luyện thân như quỷ mị, không ngừng xuất hiện ở những người khác bên cạnh. Thực thiên kiếm cực kỳ sắc bén, một kiếm liền có thể đem xà yêu chém gãy, giây lát liền cứu rất nhiều người. Bất quá, xà yêu phát động tập kích phương thức thái quá ly kỳ, quá nhanh, căn bản khó lòng phòng bị, mà xà yêu mỗi người có kịch độc, vẫn như cũ có không ít người chết uôn chết uổng. Khổng Hữu, Lương Khải Trúc, bộ linh không đám người cũng là luống cuống tay chân cứu người. Kim Hoàn Xà Vương ngửa đầu cười gằn. Xà yêu bộ tộc từ trước đến giờ số lượng vô cùng vô tận. Các ngươi giết đến xong sao? Tiếng cười vừa rơi xuống. Bỗng nhiên có nhiều hơn rắn từ mọi người cái bóng bên trong sông ra. Muốn chết, trầm luyện nổi giận gầm lên một tiếng. Đột nhiên vụt lên từ mặt đất. Nhảy đến giữa không trung, thực thiên kiếm chấn động, rũ ra một đóa huyền diệu vô cùng kiếm hoa đến, nhất thời, đầy trời viên đạn mưa ánh sáng thình thịch đột bắn mạnh bốn phương tám hướng, đánh về phía trên mặt đất xà yêu, tinh chuẩn xuyên thủng xà yêu đầu lâu, chỉ là một phạm vi lớn sát thương kiếm chiêu, tất cả xà yêu toàn bộ mất mạng. Kim Hoàn Xà Vương vẻ mặt cứng đờ, sâu sắc nhìn chăm chú một chút trầm luyện, trong lúc biểu lộ xẹt qua vẻ ngoài ý muốn. Đến nha, ta nhìn ngươi có bao nhiêu cái rắn. Trầm luyện lao nhanh mà ra, xông về Kim Hoàn Xà yêu, bộ linh không cùng Lương Khải Trúc nhìn nhau, cũng là vọt tới, ba cái người hình chữ phẩm bao vây quá khứ. Hôm nay chấm dứt ở đây, lần sau gặp lại, Kim Hoàn Xà yêu bĩu môi, thân thể chìm xuống dưới đi, biến mất ở mình cái bóng bên trong. ở cả người hắn biến mất, nháy mắt, trên đất cái bóng cũng không thấy. Cuối cùng một sát na, Kim Hoàn xạ yêu hướng về Kim Nhân Ngọc chừng mắt nhìn. Nhớ kỹ, ta là ngươi tạo vật chủ, ngươi sẽ yêu ta đây, vẫn là sẽ hủy diệt ta đây. Kim Nhân Ngọc trong lòng bỗng nhiên vang lên Kim Hoàn xạ yêu thanh âm. Nàng đột nhiên nhảy tránh, nhìn chòng chọc mình cái bóng, sởn cả tóc gáy, chạy, Trầm Luyện ánh mắt xoay ngang, rơi xuống đất nháy mắt uốn một cái thân, nắm lấy Tống Ngộ Tắc bên cạnh người nào đó liền lần thứ hai nhảy một cái mà lên. Toàn bộ người bay xông về Thương Nhai Sơn, nhấc lên một đạo cuồng bạo phong trần, Lương Khải Trúc cùng Bộ Linh không ngừng lại. Nhìn ở bầu trời cấp tốc nhỏ đi Trầm Luyện, nhìn nhau nở nụ cười khổ. Hít khói a, oanh, Trầm Luyện rơi vào giữa núi rừng, đại địa mạnh mẽ rung động, chim muông sợ bay, điểm đến chính là Kim Nhân Ngọc xuất hiện địa phương. Trưởng lão, bị Trầm Luyện chụp tới người kia, một mặt kinh ngạc, nuốt nước bọt, như là nhìn quái vật nhìn hắn. Phó Sung Thiện, ngươi điểu ngự cổ có thể cùng chim nhỏ câu thông, mau sớm giúp ta tìm ra xà cuộn vị trí. Trầm Luyện ném mở cái kia sợ hãi không thôi thuộc hạ, mình thì cấp tốc điều động không lọt chỗ nào gió, cũng đang tìm kiếm xà cuộn. Phải phải, Phó Sung Thiện vội vã đi tới một bên, học vài tiếng chim hót, chỉ chốc lát sau liền có một con đủ mọi màu sắc chim nhỏ bay tới, rơi vào trên bả vai của hắn. Một người một chim líu ra líu dịu, không mất một lúc, Phó Sung Thiện mừng lớn nói: Trầm trưởng lão, chúng ta tìm đúng chỗ, xà cuộn tự ở phụ cận đây. Này con chim nhỏ từng thấy rất nhiều cự xà qua lại, nó rất nhiều đồng bạn đều bị cự xà ăn hết, ở phương hướng nào? Bên kia, Phó Sung Thiện giơ tay đi về phía trước chỉ đi. Trầm Luyện hóa thành một đạo gió lốc lao ra. Một lát sau, hắn đột nhiên ngừng lại. Phía trước là đoạn nhai, gió núi ô ô hô hết dài. Trầm Luyện bỗng nhiên nhìn thấy rất nhiều to lớn xà yêu nằm úp sấp ở trên vách đá. Còn có một cái cửa động, xảo huyệt ẩn giấu quá kỹ. Trầm Luyện phẫn nộ rên một tiếng, nắm lấy một dây leo cái, cấp tốc trượt xuống dưới. Mau nhìn, có người hạ xuống, rất nhiều năm úp sấp ở trên vách đá xà yêu chuyển động, phun ra lưỡi rắn, trong mắt lấp lóe kinh người hồng quang. Đều chết đi cho ta. Trầm Luyện lấy ra xích diễm đao, ánh lửa cháy hừng hực, hô một thanh âm vang lên, phun ra một đạo to lớn cột lửa, bao phủ toàn bộ vách đá. A a, từng cái xà yêu bị ngọn lửa tổn thương, quay nướng được hết dầm lem, dồn dập cuồn cuộn hỏa diễm, rơi xuống hạ vạn trượng vách núi. Trầm Luyện đi tới trước cửa hang, lóe lên mà vào, lập tức, trong động đá vôi quang cảnh đập vào mi mắt. Có rất nhiều sinh hoạt ở nhà chơi rông, bàn đá băng đá, còn có giường đá, chỉ có không gặp Kim Hoàn xà vương. Ngươi không tìm được ta, lần sau gặp lại, ta sẽ cố gắng chơi với ngươi chơi. Kim Hoàn xà vương thanh âm ở trong động yếu ớt vang lên, phập phù không dấu vết. Hết chương.